Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, bảo khí viêm long thần kiếm. Oanh khi Hạ Bình triệt để trưởng khống chuôi này bảo kiếm thời điểm, bộc phát ra bốn phía hỏa diễm, đều lập tức bị hấp thu trở về. Sau đó chuôi này bảo kiếm liền hiển hiện một đầu hỏa long đồ văn. Tựa hồ còn tuyên khắc rất nhiều hỏa diễm văn tự, ẩn chứa thật không thể tin lực lượng. Viêm long thần kiếm, vô ý thức, Hạ Bình nhìn nơi này chuôi bảo kiếm ở trong cảm nhận được một cỗ không khỏi khí tức. Vô số tin tức tại chỗ sâu trong óc lưu động, tựa hồ đây chính là chuôi này bảo kiếm chính thức tên. Cũng không biết uy lực như thế nào. Hạ Bình nắm chặt chuôi này bảo kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, chân nguyên trong cơ thể phun trào, nhất thời nhượng chuôi này bảo kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ tối tăm ở trong hỏa diễm chi lực, tựa hồ dẫn ra thiên địa hỏa nguyên tố, vô số hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đạo sắc bén, nhiệt độ cao hỏa diễm kiếm khí. Hắn hướng xuống đất vách tường khe khẽ chém một cái. Đạo này vô cùng sắc bén hỏa diễm kiếm khí bạo phát đi ra, phá vỡ tầng tầng chướng ngại, nhất thời khắp nơi nham thạch liền chẳng khác nào đậu hũ bị cắt chém ra một đạo thâm thúy vết rách. Hỏa diễm sôi trào, lốp bốp rung động, những cái kia bạo tảng đá lập tức bị ngọn lửa đốt cháy. Mấy hơi thở, những này đá vụn liền bị những ngọn lửa này cho hòa tan thành dung nham. Thật là sắc bén kiếm khí, hảo lợi hại hỏa diễm. Hạ Bình nhất thời cũng là vui vẻ. Hắn cảm nhận được chuôi này hỏa long thần kiếm tuyệt đối là một kiện cực kỳ cường đại bảo kiếm. Vô cùng sắc bén, không gì không phá. Hắn nắm trong tay, chí ít để đề bạt trên người hắn mấy lần lực công kích. Phổ thông vật thể đều ngăn cản không nổi bảo kiếm này sắc bén chi khí. Chém sắt như chém bùn đều là chuyện nhỏ. Khó trách tôn này yêu vương đều chết tại chuôi này bảo bối dưới thân kiếm. Bị một kiếm động xuyên trái tim. Xem ra bảo kiếm này thật là không được bảo khí. Hạ Bình hết sức hài lòng. Hắn không nghĩ tới dẫn bạo đạn hạt nhân thế mà có thể được tốt như vậy chỗ. Không chỉ có đạt được một bộ yêu vương thi thể, còn được đến một kiện vô cùng sắc bén trường kiếm. Cái này xem như phát, giọt đúng vào lúc này. Hệ thống truyền đến cảnh cáo thanh âm. Chủ ký sinh xin chú ý, phệ hồn thú đối chủ nhân sinh ra mãnh liệt sát ý. Có căm hận tâm tình, nó sắp đối chủ ký sinh tiến hành không chết không thôi truy sát. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình ánh mắt lóe lên. Xử lý nhiều như vậy tà ma, hẳn là tiêu hao hết thân thể hơn phân nửa lực lượng mới đúng. Hiện tại thế mà còn có sức lực đối với hắn truy sát. Oanh, một giây sau, một cỗ to lớn tin tức tràn vào Hạ Bình não hài. Từng cái hình ảnh hiện ra, chỉ gặp vệ hồn thú tại hắc ám không gian điên cuồng gào thét. Cuồng bạo hắc ám lực lượng đang cuộn trào. Từng cây cự đại xiềng xích rầm rầm rung động, tựa hồ nhanh bị xé nứt. Những âm thanh này giống như ma âm, phổ thông sinh linh nghe được đều sẽ phát cuồng, triệt để mất lý trí. Rất nhanh, liền từ phệ hồn thú trên thân chia ra một tia thần bí lực lượng, không ngừng thôn phệ đất trời bốn phía linh khí, chậm rãi thành hình, sau cùng thế mà biến ảo thành nhỏ một vòng phệ hồn thú. Có chừng cao 4-5 mét độ, dù cho thân thể nhỏ một vòng, nhưng là trên người nó bạo phát ma uy, y nguyên để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, tựa hồ cỗ này mạnh mẽ ma khí nhượng không khí đều vặn vẹo. Sinh ra cửu u địa ngục huyền ảo, chủ ký sinh, bởi vì phệ hồn thú đối chủ ký sinh sinh ra mãnh liệt căm hận, cho nên nó nỗ lực đại lượng đại giới, xé rách chính mình một bộ phận linh hồn, ngưng tụ thành một bộ phân thân. Hệ thống nói, cỗ này phân thân không chỉ có phệ hồn thú một bộ phận năng lực, càng là có tông sư cảnh đỉnh phong tu vi, nó có thể cảm giác được linh hồn khí tức, phổ thông giấu kín thủ đoạn đối với nó căn vô dụng. Nó biểu thị Hạ Bình 10 phần nguy hiểm, trêu chọc đến nhất tôn mạnh mẽ quái vật, nếu như không cẩn thận lời nói, liền sẽ bị chém giết, không chết không thôi, có chút ý tứ, bởi vì giết ta, tình nguyện phân liệt linh hồn, ngưng tụ phân thân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến cùng là ai giết ai. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, sát khí đằng đằng, hắn rất là khó chịu, đầu này phệ hồn thú đoán chừng phách lối thói quen, xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bất luận cái gì nó coi trọng con mồi, bất luận cái gì cùng nó làm đối với địch nhân, đều sẽ bị nó triệt để diệt sát, không ai có thể ngăn cản. Có duy ngã độc tôn tính cách, nó cũng tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Nhưng là lần này hắn muốn nói cho đầu này tà ác tới cực điểm ma thú, nó đây là trêu chọc lầm người. Cái thế giới này còn có là nó tuyệt đối không thể đắc tội sinh vật. Chúc mừng chủ ký sinh, bởi vì phệ hồn thú đối chủ ký sinh sinh ra mãnh liệt sát ý. Tổng cộng thu hoạch được 3.000 vạn cừu hận giá trị. Hệ thống nhắc nhở nói, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, lúc trước hắn tốn hao 2.000 vạn cừu hận giá trị mua sắm khống yêu phù, còn thừa lại 25 triệu, hiện tại lại thêm 3.000 vạn. Tổng cộng liền có 55 triệu cừu hận giá trị. Có thể nói, bởi vì phệ hồn thú quan hệ, hắn lập tức lại đem cừu hận giá trị kiếm về. Bất quá bởi vì phệ hồn thú bị phong ấn quan hệ, dẫn đến lực lượng giảm bớt hơn phân nửa, cừu hận lực lượng cũng ít không biết bao nhiêu, cho nên mới đạt được 3.000 vạn cừu hận giá trị. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, trêu chọc mạnh mẽ phệ hồn thú lời nói, đoán chừng cái kia chính là con số trên trời đồng dạng cừu hận giá trị. Một đêm chợt giàu đều trở thành khả năng. Thế nhưng là nếu là như vậy lời nói, hắn liền chết chắc, đoán chừng ai cũng cứu không hắn. Những cừu hận kia giá trị cũng chỉ là thoảng qua như mây khói thôi, còn không bằng hiện tại so sánh thực sự. Không được. Vẻn vẹn là loại thực lực này, muốn chống lại đầu kia phệ hồn thú phân thân không có đơn giản như vậy. Nhất định phải tấn thăng đến tông sư cảnh. Hạ Bình có mãnh liệt cảm giác cấp bách, hắn cảm nhận được muốn đối phó này phệ hồn thú phân thân không có đơn giản như vậy. Dù cho có đạn hạt nhân ở trên người, nhưng là muốn ám toán đến đối phương, đoán chừng đều là rất lợi hại gian nan sự tình. Dù sao đạt tới vương gia cảnh phía trên cường giả, có tối tăm ở trong dự chi đến sức mạnh nguy hiểm. Bởi vậy muốn ám toán vương gia cảnh cường giả cơ hồ là không thể nào sự tình. Có lẽ có cường giả có thể làm được loại sự tình này, che đậy vương gia cảm giác, nhưng là hiển nhiên hiện tại Hạ Bình còn không có cách nào làm đến loại sự tình này. Cho nên hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, mới có thể chống lại phệ hồn thú phân thân, muốn tại trong thời gian ngắn tấn thăng đến tông sư cảnh. Nhất định phải tìm tới một gốc tuyệt thế linh dược. Đúng, Bạch Linh Nhân Sâm. Hạ Bình chợt nhớ tới Thu Tuyết lão sư cho mình tình báo. Nếu như có thể đạt được một khỏa Bạch Linh Nhân Sâm, như vậy hắn đột phá đến tông sư cảnh cái kia chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao hắn hiện tại đã quán thông 7-8 đường kinh mạch, còn có quán thông 4 đầu, liền quán thông 108 đường kinh mạch, toàn thân bách mạch câu thông, có tấn thăng tông sư tư cách. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không có ý định ở chỗ này chậm trễ thời gian. Bởi vì khoảng cách phệ hồn thú dựng dụng ra chính mình phân thân, đoán chừng cũng không có bao lâu thời gian, hắn nhất định phải trước thời gian một bước rời đi nơi này. Hắn lập tức đem Viêm Long Thần Kiếm, còn có đầu này yêu vương thi thể bỏ vào chính mình không gian giới chỉ ở trong. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, thi triển côn bằng bộ, rất nhanh liền rời đi nơi này. Sau nửa canh giờ, hắn liền xuất hiện tại Thiên Yêu mộ địa lối vào. Thế nhưng là lúc này ở Thiên Yêu mộ địa lối vào, đã sớm vây quanh lít nhà lít nhít tà ma, ngàn vạn đầu, chúng nó phá hỏng nơi này, không cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Dù cho ngoài cửa đã có thể ra ngoài, nhưng là có những này tà ma chặn đường, y nguyên không có cách nào đơn giản như vậy liền rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục